Vạn đạo Long Hoàng, chương 2862, liên tục đại chiến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vọt tới trên mặt đất về sau, bọn họ liền lấy ra số lớn thần tinh, còn có một số chân quý bảo thạch đủ loại vật liệu luyện khí, lấy thần lực thôi động, khiến cái này tài liệu năng lượng ba động rất xa truyền ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mấy người bọn họ cứ như vậy chờ đợi, trong nháy mắt đi qua mấy giờ. Chi chi c k i t t t, nơi xa truyền đến thanh âm the thé. Đến, Âu Dương Thanh Hương mấy người ánh mắt sáng lên. Hiu, hiu, nơi xa, mấy bóng người, như điện chớp, xông về nơi này. Tổng cộng 5 đầu hành tinh thôn vệ giả cũng là thanh đồng cấp bậc. Công phu không phụ lòng người, loại phương pháp này thật có hiệu quả, lập tức hấp dẫn đến 5 đầu. Khang Trùng, Lưu Khiết, hai người các ngươi một người ứng phó một cái hành tinh thôn vệ giả, còn dư lại 3 đầu, giao một ta và Lục Minh Thánh Tử. Âu Dương Thanh Hương phân phối xong riêng mình nhiệm vụ, sau đó thân hình lóe lên, liền xông ra ngoài, trong tay nàng, tách ra từng đạo ánh kiếm màu xanh, hướng về hai cái thanh đồng hành tinh thôn vệ giả đánh tới. Mà Khang Trùng, Lưu Khiết còn có Lục Minh phân biệt xông về một cái. Đang hướng ra quá trình bên trong, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực một thương đâm ra ngoài. Một đạo mũi thương, đâm về phía một cái hành tinh thôn vệ giả. Làm, hành tinh thôn vệ giả vung vẩy lợi chảo, như thần đao một dạng chém về phía Lục Minh, cùng trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng chấn động kịch liệt. Lục Minh cảm giác một cỗ sắc bén lực lượng đáng sợ vọt tới, thân hình không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mà hành tinh thôn vệ giả cũng bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Thực lực quả nhiên kinh người. Lục Minh trong lòng hơi động, sau đó 9 đầu hàn băng tỏa liên, bay ra ngoài, hướng về đối phương quấn quanh đi. Lục Minh cũng chưa hề dùng tới cổ thần thể. Cổ thần thể uy lực mặc dù cường đại, nhưng đối thể lực tiêu hao cũng phi thường lớn, dùng ra một lần về sau, ít nhất phải nghỉ ngơi 2 ngày, mới có thể lại một lần nữa sử dụng. Cho nên dưới tình huống bình thường, Lục Minh sẽ không dùng ra cổ thần thể. Dùng ra hàn băng tỏa liên về sau, Lục Minh lại thi triển ra thần long pháp tướng quyết, một đầu cửu trảo thần long bay múa mà ra, bổ giết về phía thanh đồng kẻ thôn phệ. Ngoại trừ cổ thần thể không có sử dụng bên ngoài, Lục Minh có thể nói là thủ đoạn ra hết, lập tức đem thanh đồng hành tinh thôn phệ giả đặt ở hạ phong. Hai người đại chiến kịch liệt, bất quá, Lục Minh không có thi triển ra cổ thần thể, chiến lực cuối cùng so ra kém Âu Dương Thanh Hương, muốn đánh giết thanh đồng kẻ thôn phệ, không có dễ dàng như vậy, giao chiến mấy chục chiêu về sau, Lục Minh mới bắt lấy một cái cơ hội, dùng ra Trảm Nguyệt một chiêu này, một chiêu phá mở thanh đồng kẻ thôn phệ cái bụng đem trọng thương. Sau đó, 9 đầu hàn băng tỏa liên thừa cơ đem thanh đồng hành tinh thôn vệ giả một mực cuốn lấy, để thân thể của đối phương cứng ngắc. Trảm Nguyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lấy trường thương quét ngang mà ra, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương lóe lên, cái này thanh đồng kẻ thôn phệ đầu lâu liền bị chém xuống. Vung tay lên, đem thanh đồng kẻ thôn phệ đầu lâu thu vào, hướng về những phương hướng khác nhìn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Âu Dương Thanh Hương đã giải quyết hai cái thanh đồng kẻ thôn phệ, bất quá Khang Trùng cùng Lưu Khiết là phân biệt cùng một cái thanh đồng hành tinh thôn phệ giả đại chiến khó phân thắng bại. Âu Dương Thanh Hương cùng Lục Minh, phân biệt xông về một người, trợ giúp đối phương đánh giết thanh đồng hành tinh thôn phệ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, còn dư lại hai cái cũng bị bọn họ đánh giết. Cứ như vậy, bọn họ tổng cộng đánh chết 6 cái thanh đồng cấp hành tinh thôn phệ giả, chiếm được 6 cái tích phân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm ấy tích phân tự nhiên vẫn là quá ít, bất quá loại này hấp dẫn phương pháp hữu dụng, bọn họ tiếp tục hấp dẫn xuống dưới. Đáng tiếc tiếp xuống hơn nửa ngày, đều không có một cái hành tinh thôn phệ giả đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra chung quanh đây hành tinh thôn phệ giả đều tới, chúng ta đổi chỗ khác. Lục Minh đề nghị, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, đám người gật gật đầu, đem những cái kia thần tinh bảo thạch đều thu vào tùy ý tuyển một cái phương hướng bay đi. Ước chừng phi hành hơn 1.000 vạn bên trong, xem chừng khoảng cách không sai biệt lắm, bọn họ ngừng lại, buông xuống thần tinh cùng bảo thạch tiếp tục lấy loại phương pháp này, hấp dẫn hành tinh thôn phệ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, thật nhiều, Khang Trùng bỗng nhiên kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này còn chưa tới một giờ, nơi xa liền truyền đến chi chi CKITTT thanh âm từ khác nhau trong động quật truyền đến. Sau đó, một chút trong động quật thân hình lấp lóe chạy ra khỏi từng con hành tinh thôn phệ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 con, lần này thế mà lập tức đến 10 con, toàn bộ đều là thanh đồng cấp hành tinh thôn phệ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người sắc mặt có chút ngưng trọng. Khang Trùng, Lưu Khiết, hai người các ngươi liên thủ chú ý tự vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Thanh Hương phân phó Khang Trùng cùng Lưu Khiết, đối mặt nhiều như vậy thanh đồng cấp hành tinh thôn phệ giả, lấy Khang Trùng cùng Lưu Khiết thực lực có chút nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh nữ yên tâm, không cần phải để ý đến chúng ta. Lưu Khiết nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, Lục Minh vô cùng dứt khoát cầm trong tay trường thương, trực tiếp hướng về thanh đồng kẻ thôn vệ phóng đi, lao ra quá trình bên trong, Lục Minh thân thể kịch liệt phồng lên, hóa thành một tôn 100 mét cao lục giáp cổ thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức đến nhiều như vậy hành tinh thôn phệ giả, Lục Minh không lo được giữ lại thực lực, bằng không thì chỉ dựa vào Âu Dương Thanh Hương một người, rất khó đối kháng nhiều như vậy chỉ thanh đồng cấp hành tinh thôn phệ giả. Hóa thành cổ thần, Lục Minh thực lực tăng vọt, trường thương như một đầu sơn mạch đồng dạng quét ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một cái hành tinh thôn phệ giả trực tiếp bị Lục Minh quét bay ra ngoài, đụng vào trên một ngọn núi, sơn phong sụp đổ, cái kia hành tinh thôn phệ giả, đã là nửa chết nửa sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thi triển ra cổ thần thể, Lục Minh thực lực so Âu Dương Thanh Hương còn mạnh hơn, hoàn toàn có thể nghiền ép thanh đồng cấp hành tinh thôn phệ giả. Chi chi ckitt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, thành âm the thé vang lên, đồng thời có 5 cái hành tinh thôn phệ giả, từ 5 cái phương hướng vồ giết về phía Lục Minh, tốc độ nhanh kinh người. Phá không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liên tục thi triển diệt thế tam kích, 5 đạo mũi thương bắn ra, đâm về phía 5 cái hành tinh thôn phệ giả. Đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên liên tục đâm ra 5 phát súng, lực lượng tách ra giảm bớt nhưng lại y nguyên áp chế 5 cái hành tinh thôn phệ giả, đem 5 cái hành tinh thôn phệ giả đánh bay ra ngoài. Diệt thế tam kích chảm nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh xông về trong đó một cái, một thương quét ra, đem cái này hành tinh thôn phệ giả chém giết, sau đó lại giết hướng một cái khác. Ở Lục Minh xuất thủ đồng thời Âu Dương Thanh Hương cũng xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thi triển thanh liên kiếm ca, từng đóa màu xanh hoa sen nổi lên, đầy trời cũng là kiếm khí, đem 4 cái hành tinh thôn phệ giả bao phủ ở bên trong. Đồng thời, Khang Trùng, Lưu Khiết hai người cũng tới đi tương trợ Âu Dương Thanh Hương, lập tức thì có một cái thanh đồng đẳng cấp hành tinh thôn phệ giả bị Âu Dương Thanh Hương chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết. Lục Minh một người thẳng hướng mặt khác hành tinh thôn phệ giả, hoàn toàn chính là nghiền ép, mỗi một chiêu thì có một cái hành tinh thôn phệ giả bị Lục Minh oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút thời gian, 5 cái hành tinh thôn phệ giả liền bị Lục Minh đánh giết không còn, tăng thêm ban đầu một con kia, Lục Minh một người liền đánh chết 6 cái. Giờ phút này, Âu Dương Thanh Hương đám người cũng lập tức sẽ giải quyết chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 cái hành tinh thôn phệ giả, đã bị giết 3 cái, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Thanh Hương một kiếm chém ra, cuối cùng một cái hành tinh thôn phệ giả cũng bị chảm hạ đầu lâu. Nhưng vào lúc này, Lục Minh con ngươi co rụt lại, hét lớn một tiếng. Cẩn thận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.